Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Chương 39 này vừa đi chính là 365 dặm đường, mông đều mau điên thành muôi vớt vưu ngọc mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ rừng núi hoang vắng hỏi: các người thật là đang lúc đơn vị sao? Này đều đi đến chạy đi đâu? Bên ngoài đã là Ô Mông Sơn hợp với Sơn Ngoại Sơn, liền dân cư đều không có, càng đừng nói thực đường, nếu không phải Crui ở trên xe, Vưu Ngọc này sẽ đã suy xét nhảy xe khả năng tính, không thể nào. Sẽ không thật sự có người dám lừa gạt một cái đại bạch tuộc đi, mau tới rồi. Cái này thật sự mau tới rồi, Khâu tiểu thư vội vàng giải thích. Bởi vì chứa đựng rất nhiều vật nguy hiểm, vì dân chúng an toàn chúng ta chỉ có thể tìm xa xôi một chút địa phương, Crui nghe vậy một đốn. Nguy hiểm vật phẩm chỉ chính là ta thi khối sao? Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, tìm cái kho lạnh ném ở bên trong là được, trương đầu chọc hải sản đông lạnh hóa cùng khoản có thể. Thậm chí giữ tươi công năng đều dùng không đến, Khâu tiểu thư. Khâu tiểu thư. Tốt, ta đã biết, liền ở Vưu Ngọc đói đến đã ở trong lòng mặc bối thực đơn thời điểm. Bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa, ở thông qua giả quét lúc sau một khối ngụy trang thành cục đá môn mở ra lộ ra một cái đường xuống. Dốc, xe một đường xoay tròn xuống phía dưới, trải qua thật mạnh trạm kiểm soát lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi tới cái này ngầm đơn vị bên trong. Cùng Vưu Ngọc xem qua điện ảnh giống nhau. Nơi này mỗi người đều bước chân vội vàng nhìn qua thập phần bận rộn. Hơn nữa đi vài bước liền có cầm súng nhân sĩ cảnh giới. Ưng giống nhau ánh mắt nhìn quét mọi người, thỉnh hướng bên này. Khâu tiểu thư mang theo bọn họ, hướng hành lang cuối đi đến, nghiệm chứng thân phận sau đi vào. Một gian phòng thí nghiệm xuất hiện ở Vưu Ngọc trước mặt. Màu bạc trên bàn bãi rất nhiều dụng cụ. Trên màn hình lớn biểu hiện các loại trị số, mà dùng pha lê ngăn cách vô khuẩn trong phòng bày rất nhiều khay nuôi cấy. Vưu Ngọc liếc mắt một cái liền thấy trên ảnh chụp kia căn thật lớn xúc tua tiêm, nó đang bị ngâm ở một cái cốc chịu nóng. Xúc tua tiêm còn ở một quyển một thư, phòng thí nghiệm bên trong nhân viên công tác đều dừng đình. Đầu công tác nhìn về phía bọn họ, mắt thấy Vưu Ngọc trực tiếp đi hướng vô khuẩn thất đem mặt dán ở pha lê thượng có vị thực nghiệm. Viên cảm thấy nguy hiểm đang muốn ngăn lại, lại thấy Khâu tiểu thư nâng lên tay, Crui cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đến từ chính thân thể không tiếng động kêu gọi làm hắn lạnh băng sắc mặt hòa hoãn. Hắn nhìn về phía Khâu tiểu thư nói, thực hào, các ngươi không có gạt ta. Khâu tiểu thư, chúng ta luôn luôn thành tin, kia đi làm thực đường nấu cơm đi. Crui liên tiếp báo ra vài cái, Vưu Ngọc thích đồ ăn danh, nhớ rõ đừng phóng rau thơm, đời này không nghĩ tới Crui nhìn đến chính mình bầm thây khối chuyện. Thứ nhất thế nhưng là muốn ăn cơm, Khâu tiểu thư trên mặt tươi cười đều cứng đờ một chút. Nghĩ thầm này đều có thể khai vị sao? Tuy rằng không hiểu. Nhưng vẫn là lập tức làm người đi an bài, khả năng đây là siêu tự nhiên tồn tại đi, Crui lúc này mới đi đến Vưu Ngọc bên người, cùng hắn vai sát vai nhìn vô khuẩn trong phòng chính mình thi khối biết rõ cố hỏi. Suy nghĩ cái gì đâu? Đang suy nghĩ nhiều như vậy tiểu giác hút thêm ở một khối vừa lúc có thể xào phân hải linh nấm Vưu. Ngọc theo bản năng nói. Suy nghĩ cay xào hải linh nấm là phóng hành đoạn vẫn là phóng rau hẹ, Crui. Ta vừa hỏi ngươi thật đúng là dám nói a. Hắn trầm mặc hai giây sau không thể không nhắc nhở Vưu Ngọc. Đây là chính mình thi khối không phải hắn nguyên liệu nấu ăn. Nếu thật muốn ăn nói hắn có thể mua điểm hải linh nấm trở về sao, Vưu Ngọc xem hắn nhỏ giọng nói. Chính là ngươi nướng tiêu xúc tua ta cũng ăn qua, Crui. Kia không giống nhau, chính mình cấp Vưu Ngọc ván sắt bạch tuộc cần thuộc về là Crui đặc điều. Màu xanh lục vô ô nhiễm, liền tính là ăn quá nhiều cũng chỉ sẽ chống được mà không phải ô nhiễm ở trong cơ thể Phú Tập cuối cùng mất đi lý trí. Vưu Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó quay đầu tiếp tục xem Hải Linh nấm, Khắc tiên sinh. Chúng ta hiện tại liền đem xúc tua chuyển giao cho ngươi sao? Khâu tiểu thư thấy hai cái quan trọng mục tiêu ghé vào một khối nói nhỏ. Nhịn không được tiến lên một bước nhắc nhở. Còn có một ít thực phân tán toái khối còn có bị ô nhiễm vật phẩm yêu cầu ngài tới nhìn một. Cái, Grui, không cần, trực tiếp đem các ngươi pha lê cái lồng mở ra đi. Phòng thí nghiệm thực nghiệm viên nhóm thấy khâu. Tiểu thư gật đầu, sôi nổi rời đi phòng thí nghiệm đi bên ngoài chờ đợi. Mà khâu tiểu thư còn lại là đi tới bàn điều khiển trước đưa vào mật mã đem cửa kính mở ra giải trừ. Vô khuẩn hoàn cảnh, tựa hồ là cảm giác được bản thể tới gần. Khay nuôi cấy chung vẫn luôn an tĩnh toai khôi nhóm như là sống lại đây bắt đầu vặn vẹo. Kia căn thô nhất xúc tua càng là trực tiếp từ cốc chịu nóng chung nhảy ra tới. Phòng thí nghiệm ánh đèn bắt đầu chớp động, rõ ràng không có phong trên bàn văn kiện lại rơi rụng đầy đất. Ở lúc sáng lúc tối trong tầm nhìn, khâu tiểu thư thấy Grui dưới chân lan tràn đến trên tường thật lớn bóng dáng. Theo bản năng cầm eo sườn thương, nhưng bất quá là nhìn thẳng một giây đôi mắt vốn nhờ vì cơn đau mà. Nhắm lại, chờ nàng chớp đi nước mắt mở to mắt thời điểm. Kia căn xúc tua đã quấn quanh ở Grui ngón tay thượng. Sau đó một chút hòa tan ở nam nhân lòng bàn tay bên trong, màu đen ấn ký theo cánh tay một đường lan. Tràn đến trên mặt, nhưng lại thực mau giấu đi, kế tiếp khay nuôi cấy vặn vẹo rác hút cũng nhảy ra tới. Hướng tới Grui đặt ở trên bàn tay tới gần, sau đó không hề ngăn cách giống nhau dung vào hắn làn da. Rậm rạp rác hút trên da đột ra vài giây sau hoàn toàn bình phục xuống dưới. Phòng thí nghiệm ánh đèn cũng khôi phục bình thường. Vưu Ngọc nhìn Grui trơn nhãn như thường làn da hỏi, như vậy thì tốt rồi sao? Grui cảm thụ được thân thể dần dần hoàn chỉnh thỏa mãn cảm, chậm rãi thở ra một hơi buồn cười hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là còn phải làm chút cái gì? Ở Vưu Ngọc trong tưởng tượng Grui hẳn là lâm hành mật mật phùng. Biến thân vì tay nghề người đem chính mình bầm thây khối khâu ở bên nhau dính lên sau khoác ở trên. Người mới đúng, mà Grui đối này tổng kết vì kiểu Trung Quốc khủng bố họa bì xem nhiều. Hơn nữa cho dù có họa bì quỷ hiện tại nhân ra bắt kịp thời đại hiện tại cũng dùng máy in một kiện. Đóng dấu. Bảo bối thu được hơn nữa thực vừa lòng Grui quay đầu nhìn về phía khâu tiểu thư đánh ra. Năm sao khen ngợi, sau đó hỏi, thực đường cơm làm tốt sao? Trước dẫn hắn đi ăn cơm, ta lại cùng các ngươi đi xem những thứ khác, khâu tiểu thư hướng tới thực nghiệm đài nhìn thoáng qua. Xác định mặt trên đồ vật đều biến mất lúc sau đối Grui thái độ càng thêm tôn kính. Đương nhiên, xin theo ta tới. Vừa lúc là buổi tối dùng cơm thời gian. Tăng ca người không ít. Khâu tiểu thư mang theo bọn họ trực tiếp đi tới thực đường cách gian ngồi xuống. Trên bàn bãi đầy đồ ăn. Vưu Ngọc nghe hương vị cảm giác được chính mình là thật sự đói bụng. Grui nhìn mắt xác định cũng. Không có vấn đề gì sau liền làm Vưu Ngọc ăn trước. Hắn đi một chút sẽ trở lại. Vưu Ngọc xem hắn. Ngươi như thế nào không đợi ta cùng nhau, bởi vì ta cảm thấy ngươi nếu là nhìn sẽ ảnh hưởng ăn. Uống, Grui phi thường có tự mình hiểu lấy, bị chính mình huyết nhục ký sinh vật thể phần lớn không quá đẹp. MU cơ điện đã xem như người may mắn, Vưu Ngọc nhận chân tư khảo sau quyết định không cho chính. Mình trong lòng ngột ngạt, gật đầu nói, vậy ngươi đi thôi. Grui lúc này mới xoay người rời đi. Nhưng không chờ hắn rời đi bao lâu, Vưu Ngọc trước mặt liền ngồi hạ một người. Hắn ngẩng đầu vừa thấy phát hiện thế nhưng là không mặc hoa áo sơ mi bản cỏ đuôi chó. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn sửng sốt hai giây sau đem trong tầm tay dư thừa chiếc đũa đưa qua đi hỏi. Ngươi cũng tới ăn cơm sao? Không phải, là bị gọi tới tăng ca. Tiểu Thảo cũng không cùng hắn vô nghĩa. Tiếp nhận chiếc đũa đem trước mặt đồ ăn hung hăng lột hai khẩu nói. Khâu tỷ cùng ta nói các ngươi tới. Làm ta lại đây một chuyến. Kỳ thật vốn dĩ hẳn là Mã Lan Hoa lại đây. Nhưng là lần này hậu cần phó bản kết thúc đến quá nhanh. Nhân gia còn ở phó bản không ra tới. Chỉ có thể phái đệ nhị chờ tuyển cỏ đuôi chó lên sân khấu. Đơn giản ăn hai khẩu đồ ăn đem bụng điền. Cái lửng dạ sau, Tiểu Thảo nhìn về phía Vưu Ngọc tâm tình phức tạp nói. Ta không nghĩ tới các ngươi thật sự sẽ đến, vì cái gì không thể tới. Ta lại không có làm chuyện xấu. Vưu Ngọc nghi hoặc, hơn nữa các ngươi lãnh đạo nói thực đường ăn rất ngon. Ta liền tới rồi, Tiểu Thảo một nghẹn trầm mặc vài giây sau hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hôm nay đồ ăn ăn ngon sao? Khá tốt ăn, Vưu Ngọc gật đầu, ta thực vừa lòng, Tiểu Thảo tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có nghĩ mỗi ngày đều ăn nơi này đồ ăn? Thấy Vưu Ngọc nhìn chính mình không nói, Tiểu Thảo lập tức tả hữu nhìn thoáng qua. Hạ giọng nói, ngươi hẳn là biết chúng ta đều là người, chúng ta mới là đồng loại, đúng không? Vưu Ngọc, kia bằng không đâu. Chính mình tuy rằng từng vào bệnh viện tra quá chỉ số thông minh, ở học tập năng lực phương diện thật là khiếm khuyết một chút, nhưng cũng không phải không có thưởng thức ngốc tử, khinh thường ai đâu. Ta ý tứ là nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ trợ giúp ngươi, hơn nữa đứng ở ngươi bên này. Tiểu Thảo hiển nhiên cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, nỗ lực châm trước chính mình câu nói, cho nên người cũng sẽ trợ giúp chúng ta đúng không? Tỷ như nói ở Krui trước mặt, kỳ thật Tiểu Thảo chính mình đều cảm thấy lời này biệt nữu. Rốt cuộc hắn đã ở phó bản kiến thức qua Krui cứu người bộ dáng. Tuy rằng là thuận tay sự nhưng nhân ra ít nhất làm. Có thể chứng minh hắn đối nhân loại là không có ác ý, không có ác ý vì cái gì muốn đem đối phương. Tưởng tượng thành đôi mặt chính. Nói nữa. Hắn cũng không cảm thấy Vưu Ngọc một nhân loại có thể ngăn cản Krui như vậy tồn tại làm chuyện. Xấu, khách gian ăn tĩnh lại. Vưu Ngọc buông trong tay chiếc đũa nhìn về phía Tiểu Thảo trắng ra hỏi. Các ngươi có phải hay không lo lắng ta giúp đỡ Krui hủy diệt địa cầu a? Hừ, Tiểu Thảo hoàn toàn không nghĩ tới Vưu Ngọc ăn no như vậy thông minh. Vội vàng dựng thẳng lên ngón tay tỏ vẻ này cũng không phải hắn bổn ý. Ta là cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ không làm loại này không chỗ tốt sự tình. Vưu Ngọc gật đầu. Chính là, địa cầu không có nhân loại xong đời ta ván sắt con mực bán cho ai đâu. Tổng không thể bán cho ngoại tinh nhân đi. Ai biết bọn họ có thể ăn được hay không thói quen đâu. Tiểu Thảo. Hắn muốn nói lại thôi nửa ngày. Sau đó gái gái đầu nói, ngươi nói được có đạo lý, ăn cơm trước đi ăn cơm đi, hai người cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Nhưng ăn hai non Thảo lại nghĩ tới chuyện quan trọng, vội vàng dặn dò Vưu Ngọc, vì chúng ta sinh mệnh an toàn suy nghĩ, vừa rồi đối thoại ngươi đừng nói cho Krui hảo sao, mà đã từ Vưu Ngọc tiếng lòng biết hết thảy Krui nghĩ thầm chậm. Chính mình đã biết. Nhưng nhân loại sẽ làm như vậy ở hắn đoán trước bên trong. Cũng không có cái gì hảo sinh khí địa phương. Hắn nhìn về phía trước mặt bị chính mình huyết nhục ký. Sinh súng ống dụng cụ cắt gọt nâng lên tay nhất nhất phất quá. Mặt trên bướu thịt nháy mắt bành trướng tan vỡ chảy ra màu lam thể dịch bị Krui toát ra rác hút. Ngón tay hút vào, chờ hắn lại nâng lên tay. Súng ống cùng dụng cụ cắt gọt thượng bướu thịt biến mất một bộ phận. Nhìn qua bình thường không ít, hảo. Này đó súng ống dụng cụ cắt gọt các ngươi có thể tiếp tục sử dụng. Ta để lại một bộ phận ta chúc phúc. Krui nói nhìn về phía Khâu tiểu thư. Xem như ta cho các ngươi tìm về ta huyết nhục tạ lễ. Có thể cho các ngươi người sử dụng ở phó bản an toàn một chút. Khâu tiểu thư không nghĩ tới còn có. Này phân ngoài ý muốn chi hỉ, vội vàng cảm tạ, kế tiếp còn có một ít tình báo ta muốn cùng ngài chia sẻ. gần nhất thế giới các nơi đều bắt đầu xuất hiện một ít tình huống dị thường. Có chút địa điểm xuất hiện bổn không tồn tại vật kiến trúc cùng cảnh vật. Hơn nữa có chút địa điểm trong một đêm trực tiếp bị phá hư. Khâu tiểu thư mở ra máy chiếu đưa bọn họ thu được ảnh chụp thả xuống ở trên màn hình lớn. Trên tường được khảm các loại xương cốt thần miếu, đứng sừng sững ở trong nước nhìn không thấy đỉnh màu đen tháp cao. Còn có rảnh chung đột nhiên xuất hiện màu đen đảo nhỏ, các người tinh cầu đang ở cùng mặt khác thế. Giới dung hợp, Krui nhìn này đó hình ảnh nhẹ giọng nói, vì nghênh đón nại á buông xuống, làm lời nói. Krui, bởi vì là chính mình thi khối cho nên thấy nội tâm không hề dao động, Vưu Ngọc. Bởi vì mỗi ngày đều phải phiên cuốn gói thi khối, thấy bạch tuộc khối chỉ biết cảm thấy quá lớn vị giống cao su cho nên nội tâm không hề dao động. Khâu tiểu thư, bọn họ hai cái quả nhiên không đơn giản, ta thừa nhận là ta chính mình muốn ăn cay xào hải linh nấm. Hôm nay là sớm đổi mới. Cảm ơn A Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu, Serena Miêu Bạc Hà, Mũ Hạ Hoa Hồng. A Duệ Miêu sao 2, nhất định phải điền nickname sao sao 2, ăn dưa quần chúng 0101, DD Dumpling, đến hoan cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.